Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2359. Trong hội sở tư nhân Hoàng Quán, Thẩm Tư Huy dựa vào ghế sofa bằng da, trái phải đều là những người phụ nữ ăn mặc thời thượng. Điện thoại vòng qua cổ người phụ nữ, trước khi nghe máy anh ta còn không quên hôn một cái lên mặt người phụ nữ. Alo, anh hai. Chấm, anh Thẩm, anh hư quá. Nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ từ đầu kia truyền đến, Quan Triều Viễn cau mày. Bên cạnh em có phụ nữ, bên cạnh em có phụ nữ chẳng phải bình thường sao? Hôm nào đó bên cạnh em không có phụ nữ, anh mới nên cảm thấy kỳ lạ đấy. Sao vậy anh hai, sao đột nhiên lại nhớ đến gọi điện cho em? Quan Triều Viễn do dự một lúc, hỏi người phụ nữ bên cạnh em giúp anh, nếu lúc xem phim, bỏ lại một mình cô ấy, mình thì đi trước, vấn đề này có nghiêm trọng không? Loại chuyện này một người đàn ông phong độ không nên làm, có thể xem như là lịch sử. Nếu em là người phụ nữ tê định không chút khách sáo hung hăng tát một cái. Đợi đã, người đàn ông anh nói chắc không phải là. Quan Triều Viễn không lên tiếng, nhưng đã đủ để Thẩm Tư Huy hiểu rõ. Anh hai, ý của em là, nếu người đàn ông đó lập tức cầm hoa hồng thành tâm thành ý xin lỗi, nói không chừng còn có thể cứu vấn, dù sao xem phim nửa chừng đã chạy mất, đối với phụ nữ mà nói là một chuyện rất mất mặt. Sau khi Quan Triều Viễn nghe đến đây, cau chặt mày, cúp điện thoại. Anh châm mặc nhìn màn hình máy tính trước mặt, 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, cuối cùng đến phút thứ 10, anh đột nhiên đứng dậy, nặng nề đập máy tính xách tay. Tô Lam, tôi thấy cô ngứa ra rồi thiếu đòn, khoác áo vào, Quan Triều Viễn xoay người bước ra ngoài, anh vừa lên xe đã nhận điện thoại của Lục Anh Khoa. Boss, chúng tôi đã tra được hành tung của bà chủ, có điều. Lục Anh Khoa rất ít khi nói chuyện với anh lại ngập ngừng như vậy, Quan Triều Viễn cau mày. Nói, hình như bà chủ dự định đến gặp chủ tịch tập đoàn Vu Thị Vu Triệu Đồng. Cái tên Vu Triệu Đồng rất nhanh xẹt qua trong đầu Quan Triều Viễn. Rất nhanh đã có vài lời đồn về ông ta, hình thành tin tức trong đầu. Chẳng trách khi Lục Anh Khoa nói lại ngập ngừng như vậy. Trước khi thành lập tập đoàn Vu Thị, Vu Triệu Đồng vẫn luôn làm việc dưới trướng Tô Văn Tâm, quan hệ của hai người cực kỳ thân mật. Sau này không biết vì nguyên nhân gì, Vu Triệu Đồng tự mình độc lập bước ra thành lập tập đoàn Vu Thị. Mà hứng thú lớn nhất của ông ta chính là phụ nữ. Chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp, Vu Triệu Đồng sẽ nghĩ mọi cách lấy đến tay. Người phụ nữ ngu ngốc này, Quan Triều Viễn ném điện thoại lên ghế lái phụ, lập tức nhấn hết ga. Ngại quá thưa cô, hôm nay chủ tịch Vu dùng bữa riêng, cho nên sẽ không gặp khách. Một giám đốc quan hệ công chúng mặc váy ôm siêu ngắn, giơ hai tay ra trực tiếp ngăn Tô Lam. Cách trương,